Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124, chương 56, thiêu đốt. Ta vọt vào Thừa Thanh Ca chỗ hầm trú ẩn thời điểm. Nước mắt đã lau khô, nhưng là ánh mắt lại là hồng dọa người. Cũng may mắn là Thừa Thanh Ca, phảng phất là sớm có chờ đợi. Ngồi ngay ngắn ở hầm trú ẩn kia trương tiểu bàn nhỏ trước. Ngọn đèn dầu đang sáng, phảng phất là đang đợi ta đến. Thực ra ta biết hắn thói quen, bởi vì lâu dài bị mất ngủ thống khổ thật sự hành hạ. Lại có nửa cưỡng bách chứng, hắn một loại cũng sẽ bức bách tự mình ở trong vòng thời gian quy định lên giường. Sau đó thanh trừ sạch sẽ suy nghĩ, dù là chỉ là buồn chán đếm cừu cũng sẽ nằm ở trên giường. Hơn nữa loại này buồn chán tuyệt đối sẽ không cho phép nhân quấy rầy. Tối nay đã sớm quá hắn thời gian quy định, nhưng hắn nhìn dáng dấp chính là đang chờ ta. Biết không, Thừa Thanh Ca vẫn là một bộ thanh thanh đạm đạm dáng vẻ. Nắm chặt hắn sắp xếp đặt lên bàn, đã vuốt ve dị thường ánh sáng tam cái đồng tiền. Không nhanh không chậm nói với ta đến. Lâu dài đi tiếp xúc mệnh số nhân, bao nhiêu sẽ đối với mệnh số có một ít cảm ứng. Tối nay, rốt cuộc là tâm trạng khó yên. Tiểu tiểu bói một quẻ, ứng một cái thay đổi tự. Nhưng bởi vì bên người đều là thân cận người, không dám suy đoán rốt cuộc ứng ở trên người người đó. Dứt khoát chờ, không nghĩ tới đến khi tới ngươi, cũng sợ rằng chỉ có thể là ngươi. Thừa Thanh khóe miệng của ca chứa đựng một tia nụ cười lạnh nhạt. Nhưng thật ra là ở trấn an tâm tình ta. Ta biết ta hướng vào phòng dáng vẻ nhất định rất đáng sợ. Hắn đùa một loại nói ta là chuyện tinh. Hy vọng cũng là có thể buông lỏng một chút bầu không khí. Có lẽ như vậy thanh đạm Thừa Thanh Ca vĩnh viễn có thể cho tâm linh người mang đến một hơi gió mát. Ta sơ qua bình tĩnh một ít, tựa vào bọn họ miệng, thở vào một hơi thở. Nói chuyện không gấp nhất thời, ta xác thực cần tĩnh táo hơn. Thời gian không nhiều, Thừa Thanh Ca thu hồi trên bàn tam cái đồng tiền, nhắc nhở ta, tuy nhiên lại cũng không phải là thúc giục ta. Ta minh bạch ta cùng Lâm Thần một trận gặp nhau trễ nãi một ít thời gian. Lập tức cũng không dài dòng nữa, mà là trực tiếp đối với Thừa Thanh Ca nói đến. Một tin tức, rất đáng tin, ta, nửa sư phụ ở bên trong thôn. Đinh đông, là đồng tiền lạc thanh âm. Thừa Thanh Ca sững sốt, mới vừa rồi vân đạm phong khinh dáng vẻ đã không có ở đây. Như vậy yên lặng mấy giây, hắn mới hoắc một chút đứng dậy, nói với ta đến, đi tìm Như Nguyệt. Nói xong, hắn bắt đầu nhanh chóng hướng cửa, hướng ta đi tới, kéo ta tựu ra môn. Nhưng là đi mấy bước, hắn lại nói với ta đến, không, chia nhau đi thông báo. Như Nguyệt là cách tụ họp địa phương xa nhất một người. Thừa Thanh Ca là nghĩ tới đây một tiết, mới cảm giác chia nhau thông báo. Sợ rằng mới là tối tiết kiệm thời gian cách làm. Hắn cũng loạn, nhưng là không có ta loạn lợi hại. Có lẽ, như vậy tin tức kích thích chúng ta. Khi chúng ta lần nữa gặp nhau ở một mảnh kia tương đối an toàn đất trống lúc, chỉ dùng không tới nửa canh giờ thời gian. Nếu như là hôm nay, quá mức vội vàng. Ta thật khuyên các ngươi, mấy ngày nữa, nắm chặt lớn một chút, lại tiến vào bên trong thôn đi. Đối mặt đã điên cuồng một đám người, có thể giữ thanh tỉnh chỉ có Lộ Sơn cùng Đào Bách. Khuyên chúng ta là Lộ Sơn, cái này thực ra không trách hắn. Dù sao cùng chúng ta đồng thời là bởi vì đủ loại kỳ lạ nguyên nhân cùng vận mệnh. Nhưng trên bản chất, Lộ Sơn không có giống như chúng ta mất đi cái gì trọng yếu nhân. Cái gọi là người đứng xem sáng suốt, hắn không lãnh hội được chúng ta tâm tình, tự nhiên muốn dùng lý ý tưởng của trí năng tới ngăn cản chúng ta. Ta không muốn biết làm sao nhịn được, Thừa Tâm Ca luôn luôn so với ta ổn định, nhưng hiển nhiên cũng nửa sư phụ giải thích cũng kích thích hắn. Hắn biểu hiện so với ta còn muốn xung động, dù sao, ta cùng Lâm Thần Tương sẽ biết tin tức này, bao nhiêu so với bọn hắn sớm như vậy một ít. Lấy được một ít hòa hoãn, mới có thể miễn cưỡng chấn định. Nhìn Thừa Tâm Ca không hề yêu nhã dáng vẻ, Lộ Sơn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, xông lại kéo bả vai ta nói đến, Thừa Nhất, vô luận như thế nào, tối hôm nay thật không đi. Coi như không nghĩ lại muốn dư thừa tin tức. Trong lúc này thôn ở nơi nào? Bên trong thôn thế nào đi? Sư phụ ngươi sẽ ở bên trong thôn vị trí nào? Này chung quy phải biết chứ. Ngươi chẳng lẽ quên cái kia quái lão đạo? Chấm ngoặc kép, Lộ Sơn dáng vẻ rất nóng nảy. Sau đó vừa vội gấp nói đến. Được rồi, coi như những thứ này cũng không cần biết. Luôn là phải thật tốt mưu đồ một chút. Không quan tâm nhiều hơn nữa đến khi một hai ngày chứ. Ta nhìn Lộ Sơn, ta suy nghĩ thực ra rất loạn. Nhưng là ta đã dần dần tỉnh táo lại. Ta biết Lộ Sơn nói đều là đối với. Chỉ biết là vẫn muốn tìm nhân gần ngay trước mắt. Nửa hắn, loại ý nghĩ này, sẽ cho người nhớ hắn ở chịu khổ. Vì vậy liền kích thích nhân muốn nổi điên. Nếu như có thể hoàn toàn lý trí, nhân loại sợ rằng đã tiến hóa thành dị chủng loại vật chứ. Thừa nhất, còn có điều có mọi người. Ta không sợ cùng các ngươi đi đồng sinh cộng tử. Mặc dù ta trọng yếu nhất nhân cũng không tại cái gì đó bên trong thôn. Mà là bị đóng chặt vào một mặt cổ trong. Chúng ta cũng là như vậy cùng nhau đi tới. Nhưng là, ta thật hy vọng các ngươi có thể tỉnh táo một chút. Đây chính là ta cuối cùng khuyên đi. Toàn bằng các ngươi quyết định. Tóm lại, vô luận quyết định gì, Lộ Sơn cũng có chút động tình. Hai tay vịn chính mình eo, hốc mắt có chút phiếm hồng. Sau đó nói đến, ta Lộ Sơn phụng bồi là được. Ta cũng thế, Đào Bách vẫn là bộ kia e lệ dáng vẻ. Nội tâm của ta có chút cảm động cùng lộ vẻ xúc động. Thừa Thanh ca muốn nói điều gì? Có thể loại thời điểm này, ta mới thật sự là đại sư huynh. Hắn vẫn luôn rất coi trọng. Hơn nữa bảo vệ cái này. Cho nên, hắn chỉ là môi động động. Cuối cùng là cũng không nói gì. Ta một lần nữa siết chặt quả đấm của mình. Lần này lại không có chút gì do dự. Dùng có chút thanh âm khàn khàn chỉ nói là ra một câu nói. Chịu đựng, hiện tại cũng tán đi. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta mỗi hai ngày tụ họp một lần. Thực ra, ta không muốn lợi dụng chỗ sơ hở này quá mức thường xuyên. Nhưng bây giờ rõ ràng một ít chuyện, ta không phải không làm như vậy. Đồng thời lưng đeo một ít gì đó ta, phải tỉnh táo làm bất kỳ quyết định gì. Ta vừa mới dứt lời, Lộ Sơn thở phào một cái, mà mọi người không có một người đối với ta biểu thị phản đối. Từ Thừa Thanh ca bắt đầu, mọi người yên lặng không tiếng động bắt đầu tản đi. Đây là một loại ăn ý, mỗi một người đều bị lật lên tâm tình. Nếu như muốn tố nói cái gì, vậy thì quá nhiều, không bằng yên lặng rời đi, trốn một cái thuộc về mình ban đêm trong không gian. Yên lặng, mà ta không biết sự tình rốt cuộc quá nhiều, cho là chúng ta chỉ là không tiếng động tụ tán. Nhưng là cái thế giới này khắp nơi đều có một đôi mang theo thú vị ánh mắt. Theo dõi con mắt, đường phân cách ở trong đêm ấy, phảng phất lại vừa là một trận vén lên nhớ lại nắp. Sau đó sẽ chính mình dùng sức đột nhiên đi đổ lên chiến tranh. Ta cuối cùng là suy nghĩ bừng tỉnh nhìn thấy buổi chiều hôm đó. Dưới ánh mặt trời, sư phụ tựa hồ mang lệ cặp mắt, nghe kia một bài, muội muội ngươi lớn mật đi về phía trước. Đi về phía trước, chớ trở về A Đầu. Đón lấy, chính là đêm hôm đó yên tĩnh không tiếng động rừng trúc tiểu trúc. Sau đó là suốt một ngày ngồi ở hành lang dài trước vô vọng chờ đợi. Như vậy đau đớn không thể không khiến ta thống khổ nằm ở trên kháng. Không tiếng động con người lên, che chính mình lỗ tai. Một đêm chưa chợp mắt, nhưng là thời gian vẫn phải là quá đi xuống. Ta lại trải qua có chút nóng nảy. Chúng ta bắt đầu mỗi hai ngày liền một trận gặp nhau. Thậm chí bởi vì nào đó lo âu, biến thành mỗi một ngày đều gặp nhau. Nhưng là không có bất kỳ người nào có thể mang đến có bất kỳ giá trị gì tin tức. Ta đem chú ý đánh tới phòng giải trí phía trên. Ta muốn hỏi thăm càng nhiều. Ta thậm chí muốn tìm được Lâm Thần. Lại phát hiện trên người của ta căn bản không có đủ kia cái gọi là đếm số giấy. Vậy bước kế tiếp có phải hay không ta muốn buông xuống một ít giữ vững. Sau đó đi kiếm lấy cái điểm kia mấy giấy đây. Ở nóng nảy bên trong, ta lại nhiều hơn một chút dãy dụa. Mà mỗi người cũng giống như ta. Chúng ta bắt đầu tụ họp có cãi vã. có đến vài lần, đều có lẫn nhau nói chuyện có gai nhân thiếu chút nữa động thủ. Lại bởi vì hối hận áo não không thôi. Chúng ta một đám người bởi vì nửa sư phụ tin tức. Liền giống như bị đưa đặt ở trên đống lửa thiêu đốt như thế. Là sống sờ sờ bị thiêu đốt. Loại cuộc sống này căn bản chút nào vô khái niệm thời gian. Chỉ chớp mắt liền đi qua 3 ngày. Thật giống như trôi qua rất nhanh. Nhưng lại thật giống như trải qua hết sức rất dài. Như vậy chúng ta, ở thời gian trôi qua chung, làm sao có thể chú ý tới thánh thôn sẽ phải bắt đầu một trận đại sự đây? Mới gả nhân, muốn gả cho cái gọi là thần. Đây chính là thánh thôn kiên trì. Nhất đẳng đại sự, ngày này buổi sáng, khí trời hết sức giá rét. Chỉ chớp mắt, thời gian đã do cuối mùa thu tiến vào đông. Có lẽ là nghênh đón đông đến. Ở ngày này dưới bầu trời lên tinh tế linh tinh tiểu tuyết. Mà ta không phải là bị kia mỗi một ngày quen thuộc. Giống như tiểu học tập thể dục theo đài âm nhạc đánh thức. Ngày này, đánh thức ta, là thổi la đánh trống thanh âm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.